Thần Mộ 2, chương 473, Nhân Vương tái sinh, góc truyện audio.com, Nhân Vương, Nhân Trung Chi Vương, hàm nghĩa của mấy chữ này quá ư chấn động. Thủy Tinh Khô Lâu dẫn Ngũ Sắc Khô Lâu tiến vào Nhân Vương mộ, xảy ra trận chiến kịch liệt, tiếng va chạm liên tục từ trong bóng tối truyền ra. Thần Nam khó lòng bình tĩnh nổi, định xông lên nhưng tổ nhân mã bọn hắn không thống nhất ý kiến, hơn nửa không muốn mạo hiểm vô bổ, họ đã bị rớt xuống phàm tục chi thể, mất đi thần thông vốn có. Nhưng thần Nam thì khác, Thủy Tinh Khô Lâu có thể là tiền thế hài cốt của Vũ Hinh, hắn buộc phải vào. Sau cùng, Thái Cổ Thần ở lại quan sát, thần Nam cầm Hồng Hoang Kỳ tiến vào, tuy đại hợp cốc tà dị áp chế sức mạnh của mọi tu giả nhưng Hồng Hoang Kỳ không phải tầm thường, vẫn phát huy được sức mạnh đáng sợ. Nhân Vương mộ đứng sừng sững, phát ra khí tức trầm trọng, trước mộ phần có một mộ huyệt nứt ra, thần Nam nhanh chóng lao vào. Đó là mộ huyệt được mở ra, tuy khá nhỏ so với tổng thể ngôi mộ nhưng lớn hơn nhiều, kích cỡ một người. Trong hắc ám vô tận, vô số bạch cốt trảo vũ động, phát ra điểm điểm u minh chi quang, dù sức mạnh bị áp chế nhưng vẫn nhận ra rằng bất tử sinh vật trong mộ không tầm thường. Hồng Hoang Kỳ càng thần dị phi phàm, lắp một lần là mấy chục bộ khô lâu xông lên bị chấn tan. Đương nhiên, đó là ở vòng ngoại vi mộ huyệt, hung hiểm không đáng gì, lúc thần Nam vào sâu, hắn cảm giác được chỗ đáng sợ của Nhân Vương mộ, nơi này tự thành một phiến không gian. Vào trong sâu lại không còn hắc ám nữa, hào quang màu lục âm u chiếu rọi không gian. Nơi này khá kỳ dị, vô tận hư không có tiểu hành tinh xoay tít, điểm điểm tinh quang phát ra. Khô Lâu đại quân và Cương Thi quân đoàn, chính thị từ na mấy tiểu hành tinh đó, thông qua truyền thống trận đặc biệt xông tới mộ huyệt. Thậm chí cá biệt có Khô Lâu vương cùng cao giai bất tử sinh vật trực tiếp phi hành tới. Ở đây sức mạnh bị áp chế không kinh khủng như trong đại hợp cốc. Giống như một tiểu thế giới. Tiểu thế giới đang thành hình, nội thiên địa khác biệt lớn nhất với đại thế giới ở chỗ không có sao sáng, ở đây lại có tiểu hành tinh, Nhân Vương quả nhiên danh bất hư truyền, trong mộ huyệt có một thế giới chưa thành hình. Thần Nam đứng trên hư không màu lục âm u nhìn bất tử sinh vật dâng lên như thủy triều, lòng hắn trăm ngàn suy tư, Vũ Hinh là Nhân Vương thật sao? Tự diễn một vùng thế giới, nếu không chết đi chắc đã mở ra đệ thất đạo. Nhớ đến mông lung thế giới vây quanh Thủy Tinh Khô Lâu, hắn càng tin tưởng. Soạt soạt, mấy ngàn bộ hài cốt hóa thành cho tàn, Hồng Hoang Kỳ phát ra khí tức hủy diệt quét sạch ngăn trở. Lúc đó, hắn nhìn thấy thân ảnh Thủy Tinh Khô Lâu, nó đang kịch chiến với bảy Thủy Tinh Khô Lâu. Đúng, là bảy Thủy Tinh Khô Lâu, hình như giống hệt nó, trừ trên trán có hào quang các màu khác nhau, thật sự không khác gì Thủy Tinh Khô Lâu. Hóa thân, hắn cả kinh, lẽ nào là thân hài cốt, vì sao chúng và Thủy Tinh Khô Lâu lại chiến đấu? Người tìm thân thể của mình, vì sao phải cố chấp như thế? Một khô lâu phát ra thanh quang trên trán giấy lên dao động tinh thần. Thủy Tinh Khô Lâu không nói gì, điểm bất diệt linh quang trên trán chợt hóa thành mông lung thế giới vây quanh mình, đoạn bùng lên vô tận thần thánh quang huy đổ xô tới. Bảy khô lâu đều toàn lực xuất thủ tấn công Thủy Tinh Khô Lâu. Thất sắc thần quang chiếu rọi thiên địa, mênh mang hư không rực rỡ màu sắc và cầu vồng. Nhưng Thủy Tinh Khô Lâu chỉ tấn công một kẻ địch mông lung. Góc truyện audio.com. Thế giới hút Thủy Tinh cốt phát ra thanh quang trên trán. Trong làn ánh sáng chói lòa, Thủy Tinh Khô Lâu chấn tan bộ khô lâu đó, do bị sáu khô lâu kia tấn công, mông lung thế giới cũng khó lòng chống nổi, thân thể nó xuất hiện những vết nứt tựa hồ sắp phá toái. Hôm nay không thể thỏa hiệp nữa, không để y đi, bằng không sớm muộn chúng ta cũng bị diệt hết. Ngươi là Nhân Vương, chúng ta cũng vậy, đừng cậy là chủ thể, chết rồi thì phân thân và chủ thể có khác gì. Chúng ta thừa nhận không nên đánh tan hài cốt ngươi, tạo thành hơn trăm ma tướng nhưng ngươi đã thu hồi, không nên bức người quá đáng. Thần Nam đã hiểu chúng là phân thân của Thủy Tinh Khô Lâu, tựa hồ trước đó từng hạ độc thủ với chân thân. Hoành, lục đại phân thân xung phá được mông lung thế giới, đánh tan Thủy Tinh Khô Lâu, chỉ còn lại bất diệt linh quang trong đầu cốt xoay tròn. Thần Nam lắc mạnh Hồng Hoang Kỳ xông tới, hủy diệt khí tức bạo phát, tạm thời ngăn lại mọi đòn tiến công. Nhưng không cần hắn xuất thủ, Thủy Tinh Khô Lâu đã tụ lại, đương nhiên trên bề mặt bộ xương vẫn đầy vết nứt. Mông lung thế giới nổi lên, khô lâu bị hút vào lúc trước nhanh chóng phân giải, hóa thành điểm điểm Thủy Tinh quang huy tiến vào Thủy Tinh Khô Lâu, phân thân đó hóa thành một bộ phận của nó. Đồng thời, hư không tựa hồ co lại, nhiều tiểu hành tinh tan biến, mông lung thế giới vây quanh Thủy Tinh Khô Lâu lại rõ ràng hơn, không gian trong đó rộng hẳn. Ngoài xa vang lên tiếng kinh hô, mấy vị thái cổ thần tiến vào, dù cửu đầu thiên long và tà tôn không muốn nhưng thái cổ thần lo lắng cho an nguy của thần nam nên buộc cả hai vào cùng. Tất cả thấy Thủy Tinh Khô Lâu tựa hồ hút thế giới, đều biến sắc.